Nhiều khi muốn mất anh nhưng sợ cô đơn, sợ căng răng trong bắt môi này vội lớn, sợ chẳng vào nỗi nhớ bu bám, răng răng riu riu mập mờ, năm chưa xong đã vội. Chạm vào nỗi nhớ bu ba, răn răn riu riu mập mờ, nắng chưa xong đã vội đổ vỡ. Từ thì anh trách mất anh nhưng giờ cô đơn, dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình anh mới nhấn đèn dài. Nghĩ đi em, đâu ai trong tình được mãi. Nghĩ đi em, đâu ai trong tình được mãi. Thank you. ai mà không mong luôn. Sương gió bên đời tăm thắm dài dầu. Ngày đó ai hứa ai thề, mày muốn tay nắm vai kề. Giờ xa rồi còn là gì ngoài nỗi đau ngày đêm. Hạnh phúc yên ấm ta trao, người cũng mang đến phương nào. Phận mình phải tạm thành anh ngỡ ngàng. Từng đêm dài ngày trôi qua, tình anh đã chẳng phôi pha. Anh đã thương rồi cả đời không quên. Bye. trà chưa ngấm vội che nón quay thao ba tầng bàn chỉ ấm không còn hơi ấm làm sao chấm dứt bao khổ tâm lại một tay chôn mộng trong trắng giờ im giấc thiên thu vĩnh hằng người thêm cô chiều chiều phát não khoác cho nàng ánh trăng lạnh băng đèn vừa chấm chung trà chưa ngấm che nón quay thao ba tầm bàn chỉ ấm không còn hơi ấm làm sao chấm dứt bao khổ tâm lại một tay chôn mộng trong trắng giờ im giấc thiên thu vĩnh hằng người thêm cô chiều chiều phát não khoác cho nàng ánh trắng lạnh băng thánh xuân giờ em đã có anh rồi. Nuôi trong lòng nhưng anh vẫn buồn đấy thôi. Anh cũng buồn, anh cũng giàu, nhưng thôi cô cười che giấu. Em với người sẽ hạnh phúc còn anh. Chắc xưa em còn nhớ anh lúc này. Giờ em đang vòng tay cùng ai, em đắm say. Thôi hết rồi những tháng ngày, yêu thương chôn vùi nơi tay. Anh khóc rồi, khóc thật rồi em ơi. Đã đi rồi sao anh còn chờ? Là muốn đâu, mỗi đêm về cùng nhau dày vò môi thôi. Anh ngỡ là mình như anh mơ, chẳng phải anh đâu. Vô nhân yêu thương em bấy lâu nghĩ đằng sâu. Vừa với anh rằng em phải hạnh phúc, đừng bận tâm anh. Mọi gánh đau thương thành cô vợ không nhớ nuôi. Anh chính là một phần biệt đặc, hồn chặt con tim anh. Vừa mới đây thôi nhưng em đã. Rồi em ơi, anh đã đi rồi sao anh còn chờ? Thì là muốn thôi, mỗi đêm về cơn đau dày vò môi tôi. Anh ngỡ là mình nhưng anh ngờ, chẳng phải anh đâu. Vô nhân yêu thương em bấy lâu nghĩ đằng sâu. Đối với anh rằng em phải hạnh phúc, đừng bận tâm anh. Mọi gánh đau thương thành cô vợ không yêu người. Anh chính là một phần nhịp đập, không chặt con tim anh. Vừa mới đây thôi nhưng em đã. Em đã đi rồi sao anh còn chờ? Chỉ là muốn thôi, cứ mỗi đêm về cơn đau dày vò môi thôi. Anh ngỡ là mình nhận anh rồi, chẳng phải anh đâu. Vô nhân yêu thương em bấy lâu nghĩ đằng sâu. Đối với anh rằng em phải hạnh phúc, đừng bận tâm anh. Mọi gánh đau thương thành cô vợ không nhớ người. Anh chính là một phần nhịp đập, dồn chặt con tim anh. Vừa mới đây thôi nhưng em đã.

em tin đi. Anh không trách em đâu thật tâm những gì. Tám tháng yêu em với anh không hề hoang phí. Ngày vừa quen nhau ai đã hứa yêu anh trọn đời đến sau. Vậy giờ thương đau sao chỉ mỗi em đành vậy mình lúc đầu. Còn không em ơi những năm tháng hai ta cùng nhau chung đôi nó sẽ không dài. Hiện nay phải xa cách rồi. Muốn nhận rằng nhận mà một người cũ đã quá xa rồi, làm sao có tư cách mà đợi, sợ họ biết sẽ phiền đến em nên anh hãy thôi. Chỉ biết trách móc bản thân giao đến người đi giờ mới ôm hận, nén nước mắt vào trong đêm xuống gỗ xuống cô của anh dùng mới hòa khóc, thầm ước nếu có thể quay về với ngày xưa sẽ mãi giữ sự mất đi mới hiểu thấu nỗi đau nào hơn phải xa cách giờ. Chỉ biết nỗi lòng, mà chẳng phải đã thương nhau chỉ vì anh đã quá thương đau. trách anh, gió kiếp đã ngang. Cầu chân nơi chốn xa hoa, người sẽ có những nước mưa ra. Mong kiếp này của mai ấm êm, sẽ chẳng muốn hiền. Hãy kiếp này sao không nắm lấy, hạnh phúc mai này sao không trông thấy. Trên tấm thân gầy gò xương gió, nhiều người xa có nhớ tôi không. Vui mãi trên nhiều ta từng nguyện ước, sẽ chẳng sang giàu sẽ không lỡ bước. Trên kiếm không thành chỉ vì cô ước cao sang nơi thành đô. Buồn đau anh khóc, anh tan với trời. Dòng vốn dĩ bao la làm sao tìm được nó khó thế nào. Em vẫn đứng đó nhìn theo bóng ai dù xa xôi muôn trùng cánh trở. Rồi tương lai có biết bao điều sẽ khiến em bận lòng. Vậy thì giờ đây cho ai kia dõi theo bóng em được không? Cuộc sống vốn dĩ bao la làm sao. Thank you. phát vọng, nhớ ta là anh, biết cho ngày mai, đừng để cuộc sống rồi chẳng cần đến mơ. Anh thương thầm.